Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vì từ nhỏ, cậu ta đã đi theo anh học đao ma pháp và kiếm thuật, mãi mãi đến tận 5 năm trước mới trở về. Anh thật sự là sư phụ của cậu ta. Kailin thở dài nói cho cô biết. Khải, anh đã nói toàn bộ sự thật cho em biết. Từ nhỏ, anh đã bị đưa đến chỗ của Rhodes để bái sư học nghệ. Người thừa kế ngôi vị đã nuôi lớn anh chính là anh trai anh. Trước khi anh trai anh qua đời, anh vẫn đi du lịch khắp thế giới. Từ đầu tới cuối, có em là người bị lừa không biết gì cả, vẫn ngu ngốc tin tưởng anh. Thật ra cô đau lòng nhất chính là cái này, bởi vì cô chưa bao giờ nghi ngờ anh. Ngày đó khi ở trong khu săn bắn, Snyder đã thấy anh và nghĩ Smith cũng biết anh chưa hề chết có phải không? Kailin sờ sờ cái mũi. Smith rất trung thành, không có chuyện ông ta chấp nhận anh mạo hiểm tính mạng mình như vậy đâu, cho nên ông ta cũng bị lừa. Anh muốn giết em. Cô kích động quá to một tiếng. Khải, thực ra ngày anh quay lại Hoàng Cung là vì muốn giết em có phải không? Anh không muốn giết em, mà là muốn giết Hoàng hậu. Khi quốc vương biến mất, không ai nghi ngờ sự mất tích của nhà vua liên quan đến Hoàng hậu. Khi cô bắt đầu suy nghĩ kỹ hơn thì ý nghĩ này càng rõ ràng. Công chúa Bạch Tuyết đã được người an bài ở ngoài cung để tránh nguy hiểm. Anh từ mật đạo bí mật quay trở lại Hoàng Cung cũng không ngờ rằng lại không thấy Hoàng hậu. Cô liềm anh một cái sắc bén. Tại sao lúc phát hiện ra em lên xe phân lại không giết em? Kailin biết nếu không thừa nhận chỉ làm cho cô tức giận hơn thôi. Khải rất thông minh, nếu anh không có cách thay đổi thì đành phải dùng sự chân thật để trấn an cô. Anh rất tò mò. Tò mò cái gì? Anh tự hỏi tại sao em lại không nhận ra anh. Phù thủy nhất định nhận ra khí chất vương giả ở trên người anh. Tò mò em muốn đi đâu và muốn làm cái gì? Khải Nhã bực bội, đi tới đi lui. Từ đầu tới cuối, vẫn luôn lo lắng để che giấu hành tung cho anh, nhưng ngược lại là cô. Dầu của anh, áo choàng của anh, cô giả bộ làm thêm một cánh cửa, cô đã cố gắng biết bao để che giấu một người đàn ông lạ. Bây giờ nghĩ lại, mỗi câu nói của anh đều chứa một hàm ý khác. Cô giống một con khỉ, để anh đùa bỡn mà. Anh đã chán ghét Hoàng hậu như vậy, thì làm gì có chuyện nghĩ tốt với cô ta? Em không nhớ cô ta là phù thủy Maruli sao? Mà chướng bị khống chế trong tay cô ta. Sau khi anh biết em không phải là hoàng hậu, vẫn như cũ không thay đổi ý định. Cô lên án, đây là chỗ làm cô đau lòng nhất. Lúc em ở thị trấn Norfolk thì suýt nữa bị thị vệ Hồng Y giết. Cậu ta nói bọn họ đã sớm biết em đóng giả làm đàn ông. Tất cả chuyện này đều do anh báo cho họ biết có phải không? Khi đó cô và thầy trò bọn họ cùng nhau chung hoạn nạn. Cô đã tin tưởng anh như vậy, nhưng anh vẫn như cũ đem hành tung và tin tức của cô báo cho bọn thị vệ trong cung biết, chứng tỏ muốn cô chết. Cô cảm thấy cực kỳ đau lòng. Hàm dưới của Kailin rất căng thẳng, nắm chặt hai vai của cô, nhìn thẳng vào mắt cô. Sự thật là anh đã báo hành tung của em Snyder biết, nhưng không phải là vì giết em. Lúc anh nói cho cậu ta biết, sau khi phát hiện ra em, trước hết đưa em về cung. Tại bà cái tên không sợ chết kia muốn nhanh thành công, chống lại quân lệnh, thế nên anh mới hành quyết cho bọn họ tại chỗ. Lời giải thích của anh cũng không làm cho cô cảm thấy tốt lên. Thời điểm bọn họ thân mật, trong anh vẫn cảnh giác cô. Cô càng nghĩ thì càng cảm thấy đau lòng. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô yêu một người đàn ông, thế nhưng lại gặp một người đàn ông trong đầu chứa toàn âm mưu. Ánh mắt cô u ám nhìn Kailin làm cho anh cảm thấy căng thẳng. Khải, đừng đụng vào em. Khải, hoàng hậu muốn giết anh là sự thật, không thể chối cãi. Anh thừa nhận mọi tính toán của anh cũng chỉ vì muốn trừ khử cô ta. Cô ta là phù thủy Maruli. Nếu anh lưu cô ta, không chỉ lo lắng cho hậu quả cô ta thả ma chướng ra mà còn phải cẩn thận. Một bộ tộc Maruli thần bí liên kết với nhau, cho nên anh mới phải giả vờ mất tích, làm cho việc cô ta chết không có liên quan đến quốc vương. Về sau anh biết em không phải là hoàng hậu, liền quyết định thay đổi kế hoạch. Chuyện thị vệ Hồng Y ở thị trấn Norfolk là việc ngoài ý muốn. Nhưng mà tình cảm giữa quốc vương và hoàng hậu không được hòa thuận đã là một việc dĩ nhiên. Anh không thể đột nhiên trở về, công bố với mọi người là anh yêu em. Chắc hẳn bọn họ sẽ nghĩ em đã hạ bùa anh. Thực ra, Sir Dredd không biết kế hoạch này, chỉ có Snyder là người giúp đỡ anh. Bởi vì hai người bọn anh có giao tình rất tốt, nếu để cậu ta hoài nghi em hạ bùa anh, đến lúc đó mọi chuyện rất khó giải quyết. Anh phải đưa ra một lời giải thích hợp lý, làm cho bọn họ tin tưởng hoàng hậu và quốc vương thật lòng yêu nhau. Tất cả chuyện trước kia chỉ là hiểu lầm, tất cả thị vệ Hồng Y đều là quân nhân coi trọng thật sự là trung thành. Người mà bọn họ chọn để kề vai chiến đấu, bọn họ sẽ cho rằng dù hoàng hậu có giận dỗi anh như thế nào, nhưng những lúc quan trọng nhất sẽ lựa chọn ở bên quốc vương. Anh chỉ có thể dùng biện pháp này để thay đổi hình ảnh của em trong mắt mọi người. Không làm vậy còn có thể làm thế nào? Đến điểm đấy mà anh cũng tính toán được. Cô khịt khịt mũi. Thật kỳ lạ, sao bây giờ cô lại dễ dàng xúc động như vậy? Hơn nữa còn hay khóc. Cô cảm thấy rất xấu hổ bởi vì cô chưa bao giờ là một người hay khóc. Thậm chí còn cho rằng phụ nữ dùng nước mắt để lấy sự đồng tình của mọi người là tượng trưng cho kẻ yếu ớt. Đừng khóc, Khải. Hai cánh tay mạnh mẽ của anh ôm cô vào lòng, hôn lên đỉnh đầu cô. Anh muốn ở bên cạnh em, mãi mãi ở bên em. Thuận tiện giải quyết ma chướng một cái tai họa lớn nhất trong lòng bàn tay đi, cũng được là thêm một cái phúc đúng không? Trong lòng truyền đến một giọng nói buồn buồn, người nào đó ho khan một tiếng. Thần là hoàng hậu của Pheromon, chẳng lẽ em hy vọng ma chướng tồn tại sao? Đem vấn đề quăng trở lại cho cô, Khải Nhã ngẩng đầu lên, rời khỏi cái ôm của anh. Tránh ra, ai dám ngăn cản ta, ta chém đầu. Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào, hai người cùng lúc quay đầu lại. Cánh cửa tại tẩm cung của hoàng hậu được mở ra một lần nữa, công chúa Bạch Tuyết với dung nhan vô cùng xinh đẹp bước nhanh đi vào, cằm nâng lên với vẻ mặt không phục. Cô nhìn Khải Nhã với một ánh mắt cảnh cáo, dường như không hề hoan nghênh người mẹ kế này. Mặc dù sau sự việc ma chướng, hình tượng xấu của hoàng hậu đã được xóa bỏ, nhưng trước kia công chúa Bạch Tuyết bị hoàng hậu bắt nạt đã lâu, nên ác cảm với cô đối với hoàng hậu không thể thay đổi ngay được. Cha, con không quan tâm, con tuyệt đối không lấy Timothy. Hai bên thái dương của Kailin bắt đầu đau. Khải Nhã hoàn toàn không có dự định tham gia vào, thậm chí còn mỉm cười, chờ xem kịch vui. Con ra ngoài trước đi, chuyện này để tối hãy nói. Anh vung tay lên. Con mặc kệ đó. Công chúa Bạch Tuyết dậm chân một cái, đột nhiên bật khóc. Timothy giống như anh trai của con đó, làm sao con có thể lấy anh trai của mình được, kinh tởm, con yêu Seven, con muốn lấy Seven, con mặc kệ đó. Anh kiên nhẫn nhìn con gái mình. Bạch Tuyết, con là người kế nhiệm tiếp theo của vương quốc Pheromone, con phải lấy Timothy, cùng nhau điều hành nước Pheromone, đây là trách nhiệm của người trong hoàng tộc. Con không cần làm người điều hành vương quốc Pheromone. Cha tự mình sinh thêm một đứa bé để làm người thừa kế đi. Con muốn lấy Seven. Con gái đang trong thời kỳ trưởng thành, không chịu thua thiệt mà ngẩng đầu lên nhìn anh. Mẹ cũng gặp khó khăn đó. Đứa bé trong bụng này suýt nữa bị anh ta giết. Khải Nhã lạnh lùng nói. Cái gì? Người con gái kinh ngạc thốt lên. Cái gì? Người cha thì hét lên trong sự tức giận. Khải Nhã quay trở về chiếc ghế, tao nhã ngồi xuống, ngón tay ngọc ngà sờ nhẹ vào cốc sứ có hình dáng hoa sen. Bạch Tuyết, mẹ ủng hộ con, dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình đi, còn khóc lóc với cha thì cũng vô dụng thôi, anh ta chuyên môn kết hôn với người phụ nữ mà mình không yêu mà. Khải, em nói thật sao, em mang thai? Kailin đi đến bên cạnh cô, cung kính quỳ một chân xuống, chăm chú nhìn bụng cô. Hoàng hậu chỉ ra hai ngón tay thon nhỏ. 2 tháng, hiểu chưa, không phải theo em có. Mạch máu ở cổ Kailin nhảy lên một cái, chắc là buổi tối ngày hôm đó. Nó ở trong bụng em, chính là con của chúng ta. Anh lắc đầu nói, kể cả không có cùng với cô, nhưng anh tin rằng Khải là một người mẹ tốt. Đúng, có lẽ không di truyền từ mẹ, bởi vì trong đầu của anh đã hiện lên hình ảnh Khải đảm nhiệm vai trò dạy dỗ những đứa con của anh như thế nào. Quả không sao, cô sẽ là một người mẹ tốt. Bàn tay của anh bao phủ bụng cô, ngẩng đầu tươi cười với cô để lộ ra hàm răng trắng bóng. Tim Khải Nhã khẽ đập một cái. Ông trời, kể cả không có dâu, anh là người đàn ông mà cô yêu nhất. Dù cô tức giận anh như thế nào thì cũng không thay đổi được sự thật này. Cuối cùng đây là tình huống như thế nào? Tâm tình của tiểu cô nương thông minh ở bên cạnh thay đổi thật là nhanh. Những ngày vừa qua, dư luận trên toàn quốc hoàn toàn được đảo ngược. Mẹ kế của cô, một hoàng hậu độc ác, giết chết quốc vương, thay là tìm được quốc vương, kể vai chiến đấu cùng quốc vương, hoàng hậu đã tiêu diệt được yêu quái. Bây giờ khắp cả nước, hình tượng về mẹ kế là một người cao nhất. Nghịch chuyển này cũng chứng minh rằng mẹ kế cô là người chiến thắng. Hơn nữa nhìn qua bộ dáng của cha thì có vẻ cha cũng yêu thích cô ta. Đoàn kết là điều quan trọng nhất, đánh bại kẻ địch, tiểu cô nương lập tức quyết định. Hai người đã có đứa nhỏ, mẹ Chúc mừng, chúc mừng. Khải Nhã bị cầu mẹ làm cho kẽ run một cái. Chậm đã, công chúa Bạch Tuyết. Trong lòng cô chậm rãi tính toán, Bạch Tuyết là công chúa, Timothy là hoàng tử. Bảy chú lùn kia đâu? Khải Nhã không tự giác mà nói ra tiếng. Bảy chú lùn nào? Bạch Tuyết ngạc nhiên nhìn cô. Chính là bảy chú. Khải Nhã đột nhiên dừng lại. Không thể nào. Không sẽ đi. Bảy chú lùn, Seven và Top, Seven và Top. Hai người này sao lại có tên, phát âm gần giống nhau như vậy? Cô lờ mờ nhớ tới đã đọc phiên bản gốc truyện của công chúa Bạch Tuyết ở chỗ nào đó. Trong phiên bản đó, Bạch Tuyết gặp thợ mỏ ở trong rừng rậm, không phải bảy chú lùn. Về sau, bảy chú lùn được một công ty hoạt hình nước ngoài soạn lại bằng tiếng Anh. Tất cả phiên bản sửa chữa này không phải bỗng dưng tưởng tượng ra mà là có cơ bản. Cho nên Seven và Dove, bảy chú lùn, chính là Seven và Dove. Seven cùng Dove. Seven và Dove chính là bảy chú lùn. Cô vỗ cái trán. Bọn họ không hề lùn một chút nào, tại sao mẹ lại gọi bọn họ là người lùn? Công chúa Bạch Tuyết có chút tức giận, Khải Nhã thở dài. Không có việc gì. Đó là một câu chuyện rất dài. Công chúa Bạch Tuyết nhìn cha, lại nhìn mẹ kế, bỗng nhiên phát hiện ra bản thân mình đã có một lối thoát. Hai người bọn họ có con với nhau thì cô sẽ không cần trở thành người thừa kế duy nhất. Cô có thể gả cho Seven làm vợ anh, không cần phải trở thành nữ hoàng. Cha, mẹ, hai người cứ nói chuyện đi, con không làm phiền hai người nữa. Đây là cơ hội tốt để trốn, Kailin cũng không có thời gian để ý đến tiểu cô nương này. Em khỏe không? Khải Nhã nghiêm túc nhìn anh, cả người đều mệt mỏi, không có chút sức lực gì cả. Từ khi tức, sau khi nghĩ thông suốt, cô không thể nói rằng cô không hiểu suy nghĩ của anh. Mặc dù cô di chuyển nhiều khúc ngoặt, nhưng mục tiêu chung là giải quyết mọi tai họa và củng cố lại triều chính. Chị đáng thương, Smith, trong lòng cô phải chịu một cái danh trống rỗng, nhưng dù sao bọn họ cũng nghĩ xấu về cô, coi như là hòa nhau đi. Em hơi mệt. Cô thở dài, cả người nằm ở trên ghế. Hơn nữa lại hơi đói. Kailin lập tức đi tới cửa, kêu người mang thức ăn tới. Anh quay trở lại bên người cô, ngồi bên cạnh cô, bàn tay hất mái tóc mái của cô ra. Anh rất quan tâm đến đứa trẻ này, đặc biệt không phải thời điểm cùng với cô. Mọi chuyện đã thành sự thật, cần gì lo lắng những chuyện không đáng để ý. Kailin mỉm cười, là anh thật sự rất cần Khải. Bỗng nhiên Khải Nhã có chút cao hứng vì mình đã đến đây kịp thời. Nếu hiện tại là hoàng hậu, cô sẽ là không giữ đứa bé này trong bụng. Người phụ nữ kia sẽ không bao giờ để bản thân mình trở nên mập mạp xấu xí chỉ vì mang thai. Xin lỗi, anh thật sự đã cố gắng. Anh nhẹ nhàng xin lỗi vì tất cả mọi chuyện. Em biết, cô thở dài. Em vẫn còn giận anh, nhưng em vẫn như cũ yêu anh cho nên sẽ không sao. Anh nghiêng người hôn cô. Khải Nhã, Khải Nhã, Khải Nhã. Cái tên chết tiệt kia ồn ào quá. Khải Nhã đột nhiên đứng dậy, nổi giận đùng đùng đi vào phòng ngủ. Kailin không biết cô có chỗ nào không đúng, vội vàng đi theo. Vừa đi vào phòng ngủ, cô đi về phía vòng tay quần áo. Khải Nhã, cô đã đi đâu? Tôi đã gọi cho cô cả ngày rồi đó. Tiểu thiên sứ mập mạp, khẩn trương từ trong gương gọi cô. Cậu muốn cái gì? Cô hỏi với sắc mặt không được tốt cho lắm. Nói cho cô biết thế giới này đã ổn định nên phép thuật không bị biến mất. Tại sao? Cô hỏi. Cái này phức tạp lắm, tóm lại nhân vật trong chuyện không yên phận nhưng bây giờ đã được trấn áp, cho nên nơi này của các người cũng có liên quan, bất quá được khôi phục lại rồi. Vậy sao sẽ không phát sinh chuyện tương tự nữa phải không? Kailin đi đến trước mặt kính và nghiêm túc hỏi. Tiểu thiên sứ nhìn anh đang mặc một bộ quần áo dành cho vương thất liền hỏi. Anh đã bị lộ rồi à? Chờ một chút, cậu biết anh ta? Ngón tay của Khải Nhã chỉ về người bên cạnh. Tất nhiên, cô nghĩ rằng tôi có hồ đồ giống cô à? Tiểu thiên sứ nghiêng đầu nhìn lên trời. Thế sao lần trước cậu không nói cho tôi biết? Khải Nhã nghĩ lợi nói. Kailin thở dài một tiếng, đem người phụ nữ đang mang thai dương nanh múa vuốt kéo trở về. Tôi đã nói rồi, tôi không tham gia sẽ không tham gia. Tất cả mọi chuyện phát triển như thế nào sẽ phụ thuộc vào cô. Tiểu thiên sứ cẩn thận của trách cô. Cậu chưa nói qua. Có. Không có, có, không có. Khải Nhã lại muốn hủy nó đi. Lần này Kailin suýt nữa là không ngăn lại được. Tại sao hai người vừa chạm mặt nhau thì liền hóa thành hai đứa trẻ ngây thơ cãi nhau vậy? Anh thở dài một hơi. Dù sao các người ở bên này đã ổn định hết rồi nên tôi phải đi đây. Về sau nếu không có chuyện gì thì không được tùy tiện gọi tôi đó. Tôi rất bận nhiều chuyện. Tiểu Thiên Sứ vô trách nhiệm, vỗ vỗ cánh lui về phía sau. Cậu ta lại muốn đi, Khải Nhã vội vàng gọi cậu ta lại. Chậm đã, còn tôi thì sao? Cô thì thế nào? Tôi sẽ không thể quay về thế giới tương lai sao? Khải Nhã chăm chú nhìn cậu. Kalin đột nhiên ngẩng đầu, cánh tay rắn chắc, cố gắng ôm cô vào lòng. Khải Nhã an ủi vỗ vỗ cánh tay. Nếu không biết chuyện này một cách rõ ràng, không chỉ có, mà cả anh ngày đêm cũng không thể nào yên tâm được. Tiểu Thiên Sứ từ từ bay trở về trước gương. Từ lúc biết cậu ta cho đến giờ, lần đầu tiên Khải Nhã nhìn thấy cậu ta có biểu cảm nghiêm túc đến vậy. Thậm chí có chút thông cảm. Khải Nhã, cô còn nhớ bao nhiêu chuyện trước kia? Tiểu Thiên Sứ nhẹ nhàng hỏi. Có ý tứ gì? Toàn bộ chuyện. Kailin thật sự không thể nào kiềm chế được cảm giác bất an trong lồng ngực, kéo cô lui về phía sau một bước. Vậy cô còn nhớ nhìn thấy tôi như thế nào không? Cậu xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Tôi ở trong giấc mơ đó bao lâu? Tiểu Thiên Sứ hỏi cô. Một tháng, đúng một tháng cậu luôn luôn quấy rầy tôi. Cô nặng nề mà nói. Vậy trong một tháng ngoại trừ những giấc mơ thì còn nhớ được cái gì? Tiểu Thiên Sứ vẫn dùng giọng nói thanh thản. Kailin mơ hồ biết tiếp theo xảy ra một bước ngoặt đầy kịch tính, cho nên không thể không tham gia. Cuối cùng cậu muốn nói cái gì? Anh u ám, hỏi người trong gương. Tiểu Thiên Sứ thở dài, Khải Nhã cố gắng nhớ lại. Cô đang làm cái gì, còn có thể làm cái gì nữa? Tất nhiên là huấn luyện, đi làm nhiệm vụ, nghỉ và về nhà. Nhưng mà, tại sao cô không thể nhớ nhiệm vụ cuối cùng cô làm? Cô thậm chí không nhớ nổi lần cuối cùng lúc tỉnh táo. Khải Nhã, lần cuối cùng cô đang tỉnh là ở Afghanistan, nhớ không? Tiểu Thiên Sứ mềm nhẹ nhìn cô. Đội của cô nhận được tin tức, cách đó không xa có một tổ chức, do đó cô đi đến chỗ đó để tiêu diệt tổ chức ấy. Căn cứ, tổ chức, hành động, mìn. Một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, đất đá bay toán loạn. Khải Nhã ngơ ngác, đứng yên tại chỗ, một ít hình ảnh hiện lên trong đầu cô. Mỗi một cái đều tràn ngập những ngọn lửa và máu tươi, tốc độ rất nhanh, làm cho cô không thể nhìn rõ. Cô cùng đồng đội của mình tiến vào một nhà kho, nó nổ mạnh. Các người đều được đưa vào bệnh viện, nhưng cô không có tỉnh lại nữa. Tiểu Thiên Sứ nhẹ nhàng mà nói. Bọn họ đều rất nhiều từ ngữ mà Kailin nghe không hiểu, nhưng anh cũng hiểu được ý nghĩa. Tất cả đều là ký ức của một quân nhân đang nhớ lại lúc chiến đấu cùng nhau ở trên chiến trường. Thân thể của cô bắt đầu run run, anh vẫn ôm chặt cô. Suýt. Anh để mặt cô vào trong ngực mình, nhẹ nhàng vỗ về cô. Vì cô hôn mê một tháng nên tôi mới có thể ở trong giấc mơ của cô một tháng. Trong mắt Tiểu Thiên Sứ không còn sự châm chọc trước đây nữa, mà thay vào đó là sự bình thản vô tận. Khải Nhã, bọn họ đã đưa ra kết luận là cô sẽ không tỉnh lại nữa. Trước khi đi làm nhiệm vụ, mỗi người các cô đã ký một bản thỏa thuận về chữa bệnh. Cô đã đồng ý là nếu sống mà dựa vào sự hỗ trợ của máy móc, sau 30 ngày sẽ tháo bỏ hệ thống hỗ trợ sự sống. Thời gian 30 ngày đã, cô nỉ non. Đó là ngày cuối cùng, nếu cô không đáp ứng ở lại đây thì cô sẽ chết. Linh hồn của cô đã có chỗ phải đi, tôi không thể không đưa cô đến đây. Cho nên cậu ta mới gấp gáp như vậy, thời gian không đủ, cậu ta luôn luôn nói như vậy. Không phải là thời gian của cậu ta không đủ, mà là thời gian của cô không đủ. Tôi đã chết, ta đã chết rồi. Cô lẩm bẩm, Kalin, em đã chết rồi. Không, anh nắm chặt bả vai cô, giấu mặt ở trong tóc cô. Em còn sống ở trong lòng anh. Cô là người dự bị, Khải Nhã đột nhiên trở lại. Đồng đội của tôi. Cậu đã được đi chỗ khác, xin lỗi, ở thế giới hiện đại, các người không còn một ai sống sót cả. Nhưng thế giới khác, cô và đồng đội cô vẫn sống, vẫn tiếp tục cố gắng. Cậu đã cứu tôi, cô lặng lẽ nói. Cậu cho tôi một cơ hội khác. Tiểu Thiên Sứ lộ ra vẻ mặt xấu hổ, vỗ vỗ cái cánh. Khục, đây là sự đòi hỏi của nghề nghiệp. Cậu có thể nói cho ta biết đồng đội của tôi đang ở đâu không? Tiểu Thiên Sứ biểu hiện sự khó xử. Không phải tôi không muốn cho cô biết, mà là người phụ trách, một người khác. Tôi cũng không biết cậu ta bị đưa đi đâu, nhưng tôi có thể chắc chắn cậu ta vẫn còn sống, đang giúp đỡ một đám người cần sự trợ giúp. Bọn họ là quân nhân, nhiệm vụ của bọn họ chính là giúp đỡ những người yếu ớt và bảo vệ quốc gia. Khải Nhã hít một hơi thật sâu, cảm ơn cậu. Tiểu Thiên Sứ gật đầu, vỗ cánh tay, lần này là bay đi thật. Mà kính khôi phục lại một làn sương mù, Kailin cùng cô ra khỏi mật thất, giúp đỡ cô ngồi ở mép giường. Em cần nghỉ ngơi. Anh dịu dàng đứng ở trước người cô nói. Đồ ăn đã được đưa tới. Ăn một chút. Ăn xong rồi ngủ một chút được không? Cô ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt xinh đẹp lộ ra vẻ đau buồn. Kailin, anh không hỏi về chuyện thế giới của em sao? Anh mỉm cười. Anh đã từng tò mò. Thế bây giờ thì sao? Anh lắc đầu. Còn có ý nghĩa gì nữa, đó không phải là thế giới mà anh cần tìm hiểu. Quan trọng là em ở lại thế giới này sẽ không rời đi, như vậy là đủ rồi. Cô khẽ thở dài, gật đầu tựa vào bụng anh. Kailin. Ừ, bây giờ em không còn thấy tức nữa. Một trận rung nhẹ ở dưới đầu cô, anh trầm thấp cười, tiếng cười đi thẳng vào lòng cô. Kết thúc. Này, nếu anh dám cười tôi sẽ giết anh. Chỉ có mỗi cô mà muốn giết được tôi. Tôi sẽ báo Seven đến giết anh. Yêu, tôi cũng không muốn cưới cô. Vậy thì tốt rồi. Lần này cô muốn đi đâu? Lát nữa sư phụ mà nói đến thì cô phải làm sao? Thì tôi nói với cha là tôi đã trốn đi rồi. Hừ. Ai quy định là công chúa phải cưới hoàng tử chứ? Trong câu chuyện này, công chúa và thợ mỏ từ nay về sau sẽ sống một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc mãi mãi. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ chuyện ngôn tình Havala. Có rất nhiều chuyện mới và hay đang đón chờ các bạn đón nghe đó. Nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net